phải cho nhi tử của Lệ Lăng Di biết, nàng không phải kẻ yếu. Phượng Ngữ Lan nhìn theo hướng Phượng Mặc Khuynh cùng Mộc Khả Hân rời đi. Nàng có lẽ nên nói với Khuê tỷ tỷ, rõ ràng Mộc Khả Hân là người có phu quân rồi còn bám theo Tam Hoàng Huynh. Sao Thất Hoàng Huynh không hiu nàng đi? Phượng Mặc Khuynh kéo nàng đến góc khuất thì bỏ tay ra. Xoay người nhìn thẳng nàng. Khả Hân, nàng có còn tình cảm cho ta không? Nàng nghe hắn hỏi vậy thì hơi ngại nhiên sau đó bật cười. Phượng Mặc Khuynh, người không thể hỏi câu nào đàng hoàng hơn được sao? Đương nhiên là không rồi. Một chút cũng không. Từng lời nói của nàng như mũi kim đâm vào tim hắn. Càng lúc càng sâu. Đến mức hắn muốn chết dần chết mòn. Hắn khổ sở mở miệng. Tại sao nhanh như vậy? Tại sao lại hết tình cảm nhanh như vậy? Nàng rốt cuộc yêu ai? Yên Sao? Hay là tên Thạc Vi đó? Ngươi làm sao vậy? Khi không lại nói mấy chuyện kỳ lạ như vậy? Mộc Khả Hân nhăn mi thanh tú. Hắn hôm nay lên cơn sao? Nàng là người hắn ghét nha. Cực ghét luôn. Không phải ngươi ghét ta sao? Không muốn gặp ưm. Chưa nói xong hắn đã che lại môi nàng. Hắn không muốn nghe thêm nữa. Mộc Khả Hân giãy dụa thoát nhưng cho dù nàng mạnh đến đâu cũng không bằng sức lực của Phượng Mặc Khuynh. Hắn vịn tay nàng lại. Đôi môi trằn trọc trên môi nàng. Mút nút, Mộc Khả Hân khó chịu định vụng vẫy thì thấy vị mặn chát rơi trên khóe môi. Hắn thế nhưng lại khóc. Nàng mở to mắt kinh ngạc. Chiến thần kiêu ngạo của Nam Quốc lại rơi nước mắt. Nàng không biết cảm xúc trong lòng này là gì. Như bị gì đó tắt nghẹn. Nàng không dãy giụa nữa. Cũng từ từ đáp trả lại hắn. Phượng Mặc Khuynh thấy nàng đáp lại thì mừng như điên. Hôn càng thêm sâu. Chiếc lưỡi cuống lấy lưỡi nàng. Mộc Khả Hân vòng hai tay ôm cổ hắn. Chiếc lưỡi trêu đùa lại hắn. Kết thúc nụ hôn. Phượng Mặc Khuynh nâng mặt nàng lên lúc này đã đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt có sương mù đọng lại. Hắn thở dốc cười. Khả Hân, nàng vẫn còn yêu ta đúng không? Mộc Khả Hân nhận ra vừa mới làm gì. Mặt đỏ lên. Đẩy hắn ra chạy đi. Nàng rốt cuộc bị sao? Khi không lại hôn lại hắn. Nàng đưa tay lên ngực. Chỗ này giống như đập rất mạnh. Cách chương.